Đúng thế, việc không thể chậm trễ, ra quyết định xong, Hà Hiệp lập tức lệnh một nửa quân theo về thành đô, một nửa còn lại thì chọn ra vị tướng quân thống lĩnh tiếp tục lên đường. Hà Hiệp hạ lệnh, đến Đông Lâm, truyền soái lệnh của bản phò mã, lập tức đối phó với vương thất Đông Lâm đang bị bao vây. Bát, sống vương hậu đang nắm giữ đại quyền Đông Lâm cho ta, đó là chiến lợi. Phẩm của bản phò mã, những kẻ khác không cần giữ lại. Góc chuyện audio.com. Sau khi bố trí thỏa đáng, Hà Hiệp cùng Phi Chiếu Hành dẫn theo binh mã quay về thành đô. Họ đi cả, chặng đường ngày đêm không nghỉ, bí mật trở về thành đô. Đến cổng thành, Phi Hành Chiếu hạ giọng hỏi. Phò mã có nên tới vương cung trước? Không, Hà Hiệp lắc đầu, về phủ phò mã, trong phủ, phò mã trưởng ấn đại nhân không chịu nổi đòn tra khảo nên đã giao nộp. Toàn bộ danh sách các quan bí mật liên hệ được cho Hà Hiệp. Hắn quét qua một lượt bản danh sách rồi gọi một phó tướng tin cần vào, hạ lệnh. Lập tức truyền quân lệnh của ta, nói rằng phát hiện trong thành đô có thích khách quy lạc toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được. Tùy tiện ra phố, sau khi ra, thiết quân luật Hà Hiệp nói với đông trước, phần lớn các quan văn, trong danh sách đều đang ở thành đô, hãy lấy lý do giới nghiêm, cử tướng sĩ đến trông coi các phủ đệ cẩn thận không được để lộ tin tức ra. Ngoài, đông trước đáp một tiếng, rồi đích thân đi dặn dò, bố trí. Có một việc cần Chiếu Hành lập tức đi làm, Hà Hiệp quay sang nhìn Phi Chiếu Hành. Các tướng lĩnh trong cung đều nhận ân huệ của ta tin phục ta. Nếu Vân, Cường có biến lớn, sẽ rất nhiều người chọn ủng hộ ta, nhưng đại tướng Quân Thương Lộc lại không nằm trong số đó. Thương Lộc đời đời nhận trọng ân của vương thất Vân Thường, ngu muội hết mức làm người cứng nhắc. Không biết ứng biến, nếu ta chính thức lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên trong quân phản đối. Nói tới đây, Phi Chiếu Hành hiểu ngay. Phò mã cứ giao phó. Nay Thương, Lộc đang đóng quân tại Bắc Mạc, ta sẽ viết một đạo quân lệnh bảo hắn. Trong ngày hôm nay phải lập tức xuất phát đến Quy Lạc tìm cơ hội quyết chiến với đại tướng Quy Lạc Nhạc Chấn, ngươi nhận lấy quân lệnh tự mình đi một chuyến đến Bắc Mạc tuyên lệnh. Còn nữa ta muốn ngươi dẫn theo cánh quân uy Bắc cùng Thương Lộc tiêu diệt đại quân của Nhạc Chấn. Trận chiến này, Thương Lộc là phó tướng, ngươi là chủ tướng. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Phi Chiếu Hành là người nhanh nhạy, nghe vậy liền gật đầu. Tướng quân trăm trận, chết tráng sĩ 10 năm về. Hai quân giao chiến, khó tránh được tử. Thương Lộc thân là đại tướng Vân Thường, hy sinh trên sa trường. Cũng là hợp tình hợp lý. Phò mã cứ yên tâm. Hà Hiệp lấy, bút viết hai vương lệnh, một cho Thương Lộc, một giao cho Phi Chiếu Hành nắm giữ đại quyền chủ tướng trận chiến với Quy Lạc này. Viết xong, Hà Hiệp đặt bút xuống, cười nhạt. Thương Lộc phải xử lý, Nhạc Chấn cũng không thể cho qua, lần này huy động đến hai cánh quân là thừa binh lực. Ta chỉ lo tình chủ tớ giữa ngươi và Nhạc Chấn ngày trước, sợ đến lúc lâm trận ngươi lại mềm lòng. Phi Chiếu Hành cung kính nhận lấy quân lệnh đáp, Chiếu Hành vì Nhạc gia vào sinh ra tử, để đổi lấy kết cục. Thố từ cầu phanh, điều tận cung tàn. Hai, còn đâu tình chủ tớ, Nhạc Chấn tài năng tầm thường, chỉ dựa vào công lao của tổ tông mà thành đại tướng quân, thuộc hạ nhất định phải đánh cho. Hắn tan tác, nói xong, Phi Chiếu Hành cẩn thận cất hai vương lệnh vào người, rồi hạ giọng. Phò mã, vương cung, hai, hố tử, cầu phanh, điều tận cung tàn, nghĩa là, thỏ chết thì chó săn bị đem nấu, chim chết thì cây cung bị cất đi, ý chỉ kết cục nhận được là sự vong. Ân bội nghĩa, Hà Hiệp cắt ngang, ta sẽ xử lý, ngươi cứ đi đi, Hà Hiệp đuổi lui Phi Chiếu Hành, thư phòng hoa lệ bỗng trở nên yên tĩnh. Góc chuyện audio.com, Hà Hiệp đứng đó hồi lâu, rồi lấy trong người ra bức thư do chính tay công chúa viết. Hà Hiệp đặt bức thư đã vò nát mấy ngày trước trong lúc giận dữ lên bàn, chậm rãi vuốt thẳng ra, xem lại một lượt. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo sáng quắc, không biết ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Dặn dò xong, đông trước liền quay lại, vừa bước vào thư phòng, thấy bóng Hà Hiệp. Bỗng sững người, một bàn chân vẫn còn ở nguyên ngoài bậu cửa. Hà Hiệp như đang chất chứa bao nỗi âu sầu, vóc dáng cao lớn nặng hơn núi, dù có dùng sức lực toàn thân e là đông trước cũng không thể dịch chuyển. Đông trước à, vào đi. Đông trước, đang đứng sững ngoài cửa, nghe Hà Hiệp gọi liền bước vào, chậm rãi tiến. Đến bên bàn, đứng cạnh thiếu gia cúi xuống, nhìn vương lệnh do chính công chúa Diệu Thiên viết đang đặt trên bàn, đương nhiên là đông trước, biết rõ trong đó viết những gì, bèn thở dài một tiếng, hạ giọng hỏi Hà Hiệp, thiếu gia định xử trí công chúa thế nào? Các ngươi, đều hỏi ta cùng một câu hỏi khó. Hà Hiệp cười chua chát rồi mím làn môi mỏng, khuôn mặt lạnh lẽo hơn thường ngày. Nếu bức thư này đến được tay các quan, còn ta vẫn đang ở ngoài thành đô, một khi bọn họ khởi sự.